Chuyện Đường Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngộ Tắc, tác giả Á Mạch Ngốc. Chương 16. Tập trung nghi phạm. Hiện tại nghĩ về chứng cứ chứng tỏ Từ phu nhân và trung quản sự không có mặt tại hiện trường. Từ phu nhân. Khi đó ta đánh đàn trong phòng, Tiểu Đào luôn ở bên cạnh ta. Ta nghĩ hạ nhân làm việc gần đó cũng nghe được tiếng đàn. Tiểu Đào. Phu nhân ở trong phòng đánh đàn, ta luôn hầu hạ bên cạnh. Hạ nhân làm việc ở đó. Đúng vậy, mỗi ngày ta đều quét dọn sân. Ngày đó ta có nghe được tiếng đàn của phu nhân. Phu nhân đàn từ lúc ta bắt đầu làm việc đến khi kết thúc khoảng một canh giờ. Hạ nhân làm việc gần đó. Có gián đoạn hay không? Có à, ngừng một chút, rất nhanh lại tiếp tục. Nhưng hình như thay đổi thủ khúc. Có vẻ phu nhân không quá quen thuộc, bởi vì đàn hơi đứt quãng. Trung quản sự. Lúc ấy ta ở trong quầy, công việc bận rộn. Đôi khi món ăn đến chậm, ta sẽ xuống nhà bếp thúc giục. Tiểu nhị giáp. Ta luôn ở dưới lầu, hình như trung quản sự luôn ở trong quầy. Tiểu nhị giáp. Khẳng định. Cái này, người cũng biết, chúng ta rất bận rộn. Nhưng mỗi lần ta nhìn thì hắn đều ở đây. Có phải luôn ở hay không ta không biết. Tiểu nhị ất. Đúng vậy, đến thúc giục mấy lần. Lúc đó là lúc người đến dùng cơm đông nhất. Bình thường nếu trung quản sự thấy thức ăn mang lên tương đối chậm thì sẽ đến thúc giục. Kỳ thật là do người làm của chúng ta không đủ. Tiểu nhị ất. Hậu viện. Không có. Trung quản sự thúc giục nhưng vẫn không thấy món ăn được bưng lên sẽ tự mình bưng đi. Bưng món ăn không thể ra hậu viện. Mà nhà bếp bận rộn như vậy, ai có thời gian nhìn chằm chằm vào trung quản sự? Nghe cái này hoàn toàn có thể chứng minh bọn họ không ở hiện trường. Nhưng muốn tìm lỗ thủng, đầu tiên là tiếng đàn đình chỉ sau đó đứt quãng. Cũng có thể là nhà hoàn đào hoa của Từ phu nhân gậy. Đương nhiên phải xác định đào hoa biết đánh đàn. Mặt khác, những người trong đại sảnh có vẻ là nhân chứng rất có lợi, nhưng không ai thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào trung quản sự. Như vậy giết người rồi trở lại đại sảnh cũng có khả năng. Nghĩ vậy, A Tài cảm giác có gì đó đang trở nên rõ ràng. Ta nghe từ đại tỷ trong đại viện kia, hóa ra Tiểu Lục Tử từng làm đầu bếp, lúc chặt thịt không cẩn thận chặt phải ngón tay giữa, cho nên ngón tay giữa tay trái của hắn không có đầu ngón tay. Cao Hành hưng phấn. Đại tỷ. Thấy biểu tình của Cao Hành cứng lại. Nghĩa là qua ngón tay, chúng ta mới có thể nhận ra đó là Tiểu Lục Tử. A Tài nói. Đúng. Cao Hành nói. Không biết Tiểu Lục Tử phát hiện cái gì, biết cái gì. A Tài đong đưa võng. Người hỏi ta. Cao Hành gãi gãi đầu. Đúng rồi, lần trước phát hiện dấu dài trong miếu. Dấu dài? A Tài đột nhiên nghĩ đến. Người đến nhà Tiểu Lục Tử lần nữa, cầm dây của hắn so với dấu dài kia, nhìn xem có kết quả gì. Nó không chừng là hung thủ lưu lại. Đúng à, ta thiếu chút nữa quên dấu dài kia. Ta đi ngay, lập tức. Cao Hành rời đi. A Tài quyết định đến nhất phẩm lâu kiểm tra lại. Lúc A Tài mang theo thổ đậu vào nhất phẩm lâu, thấy tửu lâu bình thường kín người hết chỗ, hôm nay lại trống rỗng. Chưa bọn họ ra, có một. À, không, còn có một người khác. Đợi A Tài dắt thổ đậu ngồi vào chỗ, nhìn không được quay lại nhìn người nọ. Dù sao thấy được Khổng Tước Nam như vậy, hiếm có người không để ý. Một thân tơ lụa hoa lệ, thắt lưng mang ngọc bội tinh mỹ, tay cầm quà xếp, mỉm cười nhìn A Tài. Người này không phải ai khác, chính là Âu Dương Húc. Hắn rất hứng thú đối với những thứ có thể khiến Trình Cảnh Nham để ý. À, không, cho dù là người có thể khiến Trình Cảnh Nham dõi mắt theo, hắn cũng có hứng thú. A Tài thu hồi ánh mắt, hai tay bị thổ đậu nắm chặt. Hắn cảm nhận được sự lo lắng của thổ đậu, vỗ vỗ lưng nó. Không cần sợ, hôm nay ta mang người đến đây ăn ngon. A Tài nhìn một cái, tiểu nhị rất lanh lợi, tiến đến phục vụ. Nhị vị muốn dùng gì? A Tài nhìn Thổ Đậu hỏi. Thổ Đậu muốn ăn cái gì? Thổ Đậu nhìn nhìn A Tài, lại nhìn nhìn tiểu nhị, như là được cổ vũ. Ta muốn bánh màn thầu. Tiểu nhị sửng sốt một chút. Bánh màn thầu? Thật chứ? Đúng vậy, Thổ Đậu nhà ta muốn ăn bánh màn thầu. A Tài cười nói với Thổ Đậu. Cho ta một số món ngon của tiệm các người. Trước kia Thổ Đậu đã tới đây. A Tài thử hỏi. Thổ Đậu nhìn bốn phía, lắc đầu. Nơi này có món ngon nhất kinh thành. Rất nhanh món ăn được bưng lên bàn. Dù sao chỉ có hai bàn khách nhân. Thổ Đậu nhìn A Tài đang cười với mình, cuối cùng vẫn lắc đầu. Vậy ăn đi. Ngay sau đó A Tài không chút khách khí, không để ý hình tượng, vừa ăn vừa nói. Thổ Đậu miệng mở rộng, giật mình nhìn tướng ăn của hắn. Như là ý thức được cái gì, đột nhiên A Tài dừng lại, xấu hổ nhìn Thổ Đậu. Ha ha, đối với mỹ thực, ta rất khó kháng cự. Hơn nữa ăn ngon thì phải tiền hạ thủ vị cường. Thổ Đậu ngại ngùng cười cười. Miệng Âu Dương Húc cũng mở rộng đến mức có thể nhét được cả quả trứng vịt vào. Hắn bị tướng ăn của A Tài dọa. Người này không ăn cơm mấy ngày sao? Món ăn của nhất phẩm lâu làm muốn người tinh tế thưởng thức. Hắn ăn như thế, quả thực là trà đạp danh tiếng. Lại ăn vài miếng, A Tài phát hiện Thổ Đậu không hề động đũa. Sao không ăn? Sắc mặt Thổ Đậu không được tự nhiên, sau đó lắc đầu. Hương vị không thoải mái. A Tài đột nhiên ý thức được, trước đó nó toàn ăn thức ăn ở nhất phẩm lâu. Hắn cầm lấy bánh màn thầu, lau lau khóe miệng đầy mỡ, sau đó nhét vào trong miệng. Thực xin lỗi. A Tài thành khẩn nói, hắn thật không ngờ điểm ấy. Thổ Đậu nghi hoặc nhìn hắn. Vì sao lại xin lỗi? Rất nhiều chuyện. A Tài nắm tay Thổ Đậu. Mới từ bên ngoài vào, trung quản sự thấy bàn A Tài ngồi, mà vị trí của Thổ Đậu thì vừa vặn bị ngăn tủ và bình hoa che đi. Trung quản sự đi lên trước bắt chuyện với A Tài. Quan gia, mang bằng hữu tới dùng cơm. A Tài quan sát phản ứng của trung quản sự, không có chút khác thường nào. Trung quản sự, gần đây có tốt không? Người cũng thấy đấy, trên cơ bản không có người đến. Trung quản sự bất đắc dĩ nói. Sau này có tính toán gì không? A Tài hỏi thêm một câu. Phu nhân muốn bán nơi này đi, nơi này khó có khả năng khôi phục quang cảnh trước kia. Nhưng giọng nói của trung quản sự tràn đầy tức hận. Ngạch, không quấy đầy nhị vị dùng cơm, ta còn có một số việc. Người đi à? A Tài vội vàng nói. Nhị vị chậm dùng. A Tài nhìn trung quản sự, đại não bắt đầu vận chuyển. Hai vị hảo, không biết ta có thể ngồi đây không? Nói xong Âu Dương Húc đi đến bàn A Tài, ngồi đối diện với Thổ Đậu. Bị cắt đứt suy nghĩ, A Tài nhìn vị khách không mời mà đến. Đương nhiên có thể. Sau đó móc ra ngân lượng đặt lên bàn, kéo Thổ Đậu nói. Chúng ta đang định rời đi. Âu Dương Húc nhìn hai người rời đi, khóe miệng hiện lên một đường cong đẹp mắt. Trở lại cao phủ, A Tài xông vào trong phòng bếp, bắt đầu bình lách khách hàng. Hoạt động. Sau một lát, bưng một chén cơm chiên trứng đến trước mặt Thổ Đậu. Nếm thử, ta làm cơm chiên trứng. A Tài chờ mong nhìn Thổ Đậu. Thổ Đậu cầm lấy thìa, ăn một miếng, liên tục gật đầu. Hảo, ăn ngon. Bởi vì cơm tràn đầy cả khoang miệng, khiến lời Thổ Đậu nói ra hơi ngọng. Ngon thì ăn nhiều một chút. Ta đã trở về. Cao Hành không hề báo trước, đẩy cửa tiến đến. Thấy Thổ Đậu ở đây, anh nái cười. Trên thực tế hiện tại Thổ Đậu đã khá hơn so với trước kia. Tối thiểu nhìn thấy hành động lỗ mãng của Cao Hành cũng sẽ không bị dọa. Kết quả thế nào? A Tài hỏi. Bằng dấu giày của Tiểu Lục Tử, xem ra không phải của hung thủ. Cao Hành có chút tiếc nuối. Tuy không phải hung thủ, nhưng ít nhất có thể chứng minh. Có lẽ Tiểu Lục Tử từng đến hiện trường. Dù sao dựa vào dấu giày, cả kinh thành không có hơn 1.000 thì ít nhất cũng phải 100 người giống thế. Hơn nữa, những suy luận này muốn chứng tỏ cỗ thi thể kia là Tiểu Lục Tử. Với phản ứng của trung quản sự khi thấy Thổ Đậu, hắn hẳn là chưa từng gặp qua nó. Dù sao mọi người đều cho rằng án tử đã kết thúc. Nếu hắn từng hãm hại nó, không có khả năng không phản ứng gì. Xem ra Tử phu nhân là nghi phạm lớn nhất. Uy uy. Cao Hành vươn tay cua cua trước mặt A Tài. À, cái gì? A Tài thoát khỏi suy nghĩ của mình. Lời ta vừa nói ngươi không nghe được sao? Ánh mắt Cao Hành phóng ra sát khí. Ngạch, ta nghĩ án tử. À, nói nghe một chút. Cao Hành tỏ vẻ rửa tai lắng nghe. Tiểu Đào có biết đánh đàn hay không? À, cái gì Tiểu Đào nào? Nha hoàn Tiểu Đào của Tử phu nhân. Ta làm sao biết? Vậy nhanh đi điều tra đó. Cái này có quan hệ gì đến án tử? Quan hệ rất lớn. Quan hệ rất lớn là quan hệ gì? Ngươi cứ đi hỏi rõ, ta sẽ nói cho ngươi biết sau. Thấy Thổ Đậu đã ăn sạch chén cơm. Thêm một chén nữa, ta bới cho ngươi. Nói xong nhanh chạy đi. Nhìn A Tài chạy so với thỏ còn nhanh hơn, Cao Hành không nói gì, xoay đầu, vừa vặn thấy ánh mắt đơn thuần của Thổ Đậu nhìn hắn. Hắn cười hữu hảo, sau đó cũng rời khỏi phòng.